Tháng này vừa ra khỏi buồng thì tôi hết sức kỳ ngạc khi thấy Chan Chan ngồi đó nói chuyện với mẹ và dì sáu tôi. Bên cạnh là cái vali quần áo. Vừa trông thấy tôi, cậu ta liền mỉm cười ngay. Dậy rồi hả? Có bất ngờ không? Hôm qua đằng này đi xe đêm về đây đó. Bất động trong một chốc lát, tôi lên tiếng nói. Bản thân vẫn nhận ra những câu từ vô cảm. Cậu ở đây làm gì? Chẳng phải tôi đã nói rõ ràng là không muốn thấy cậu nữa à? Biết chứ, nhưng đằng này nhớ đằng ấy mà. Nghe xong câu nói đó, tự dưng tôi khó chịu kinh khủng và cảm giác cơn giận đang xuất hiện. Dạ rồi. Cậu mau rời khỏi đây nhanh lên, trở về thành phố, đừng ở đây nữa. Trước dáng vẻ hơi kích động của tôi, mẹ liền bảo. Min Min, con đừng như thế mà. Chan Chan phải xin nghỉ học ngày hôm nay và tranh thủ hai ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 xuống tận đây để thăm con đấy. Còn có yêu cầu cậu ta về thăm đâu. Tôi lạnh lùng. Mẹ tôi định nói thêm gì đó thì Chan Chan ngăn lại và tiếp tục mỉm cười. Mục đích đằng này về đây không phải chỉ để thăm mà còn muốn đưa đằng ấy lên thành phố trở về gia đình đằng này. Cha mẹ chị Hòa Trâm, chị Hồng Anh và cả anh Dũng Văn đều lo lắng cho đằng ấy. Vì dù sao có bị đuổi thì đằng này cũng nhất quyết không đi đâu. Tôi không cần cậu thương hại. Đằng này rất lo cho đằng ấy đấy. Sao cậu có thể nói như vậy? Sau khi đã xảy ra những chuyện như thế chứ? Cậu muốn giày vò tôi ư? Đằng này muốn chuộc lỗi. Thật là nực cười. Chuộc lỗi thì được gì? Có thể khiến tất cả quay về được như xưa sao? Tất nhiên là không phải, vì để quay ngược quá khứ. Chuyện đã xảy ra thì chẳng thể nào thay đổi được nữa. Điều đằng này làm chính là muốn cứu vãn hiện tại ngay lúc này. Mối quan hệ của chúng ta không thể kết thúc như vậy được. Đằng này không can lòng. Tôi nhìn Chan Chan chằm chằm, gương mặt cậu ta đầy kiên quyết lẫn nghiêm túc. Lòng cảm thấy những điều này thật là vớ vẩn, chợt thấy buồn cười làm sao, nên tôi cười nhạt nhẽo. Đã quá trễ rồi, dù cậu có cố gắng bao nhiêu cũng là thế thôi. Kể từ sau buổi chiều đó, chúng ta đã chấm dứt. Cậu không cần phải đóng kịch hay phải cố gắng tìm cách dối gạt tôi một lần nữa đâu. Vẻ như lời tôi nói khiến Chan Chan khá sốc, vì vậy cậu ta trong vài phút chỉ đứng lặng thinh. Tùy đằng ấy nghĩ gì, đằng này vẫn chỉ làm theo những điều mình muốn. Dù ra sao đi nữa, đây tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc, sẽ cố gắng đến cùng. Dứt lời, Chan Chan quay qua nhìn mẹ và dì sáu tôi. Cháu xin phép ra ngoài rửa mặt. Cậu ta không thèm quan tâm phản ứng của tôi từ phía sau, mà cứ thế đi một mạch ra phía nhà, dõi theo bóng sáng của tên cô boy. Tôi tự hỏi sao trên đời này lại có kẻ mặt dày đến như vậy nhỉ? Đúng là chẳng được gì mà. Được thôi, muốn ở lại thì cứ ở. Tôi chả quan tâm chi là mệt xác. Tôi mặc cậu ta. Tôi nhanh chóng xoay lưng đi với suy nghĩ cậu ta có cố bao nhiêu lần thì cũng thế thôi. Đau đớn và tổn thương đâu phải chỉ một hai câu, một hai ngày là xóa tan đi được cơ chứ. Đang nằm trong phòng với hàng tá những suy nghĩ bức bối thì mẹ gõ cửa vào bảo tôi đi chợ. Đúng rồi, đi ra ngoài thì tôi sẽ không thấy Chan Chan. Một cách mau lẹ, tôi cầm giỏ phóng sang khỏi nhà. Nhưng xui xẻo thay, Chan Chan đã đứng chờ ngay cổng rào, đẩy dây leo với chiếc xe đạp lộc cộc của dì sáu. Tôi nhận ra cậu ta định chở tôi đi chợ đây mà. Đằng ấy đi chợ phải không? Lên xe đi, đằng này chở. Tôi cá là tên Chan Chan này biết rõ 100%. Không đời nào tôi chịu leo lên xe. Vậy mà cậu ta vẫn vờ ra vẻ vô tư nói cười mời mọc, thật là vô duyên. Ghét, tôi chẳng thèm nói, chỉ liếc một cái rồi bỏ đi. Hiển nhiên Chan Chan đạp xe đuổi theo. Suốt dọc đường, cậu ta không ngừng nói huyên thuyên nhảm nhí. Tôi không quan tâm nên chẳng rõ cậu ta nói cái gì. Thậm chí khi vào trong chợ, dù không khí chợ búa vô cùng ồn ào, ấy thế mà tiếng Chan Chan vẫn rõ mồn một bên tai tôi. Cậu ta hỏi về đủ thứ, toàn thứ liên quan đến thịt cá. Lắm lúc còn ép tôi nên mua cái này, đừng mua cái kia. Rồi còn nhận xét bề chê bai đủ thứ, chẳng hạn giống như thế này. Làm sao mà đằng ấy biết được con cá này tươi nhỉ? Thịt heo sao mà nhiều mỡ thế đằng ấy? Tỏi đó, nhìn lạ quá hen. Đừng mua bó rau này, dầu hết rồi. Đằng ấy mua bó bên kia xanh tươi hơn kìa. Cái con cua này trong thau còn ngọ nguậy. Đám ếch cũng thế, lúc nhúc thấy ghê. Tiền đi chợ một lần là hết bao nhiêu vậy? Vô số các câu hỏi làm tôi bực mình dễ sợ. Đến lúc không chịu nổi nữa, tôi lập tức gắt lên. Cậu thôi đi. Giọng tôi lớn đến nỗi, một góc chợ bỗng nhiên im bặt, mọi âm thanh và đồng loạt mọi người nhìn về phía tôi.

Tại sao lại như vậy chứ? Min Min. Tôi thoáng giật mình khi nghe giọng Chan Chan ở ngoài cửa buồng. Bóng cậu ta in dài trên chiếc rèm vải. Biết cậu ta chờ đợi tiếng đáp lại. Thế nhưng tôi lại lặng im, chẳng đáp. Tại đằng này không sao hết đâu. Chỉ đỏ một tí thôi. Nên đằng ấy đừng bận tâm. Nếu mệt đằng ấy cứ ngủ đi. Để đằng này rửa chén cũng được. Chan Chan đứng nán lại trong vài giây rồi sau đó rời đi. Còn tôi cứ nằm bất động trên giường, đầu óc trống rỗng. Rất nhanh tôi nhắm mắt lại mà lòng vẫn không vơi bớt đi nỗi buồn phiền. Xế chiều, tôi chậm rãi rời buồng sau khi ngủ xong một giấc. Bên ngoài nắng đã nhạt dần, gió thổi mát rời rượi. Ở dưới quê trời mau tối hơn ở trên thành phố. Chờ chi đã gần hết một ngày. Đang đứng tận hưởng sự bình yên thì chợt tôi thấy cách đó không xa. Phía sau chuồng bò, Chan Chan đang quét lá khô. Cậu ta có vẻ yêu trời vì vừa làm việc vừa hát lầm nhầm. Chốc chốc tên này còn nổi hứng, lấy chồi chọc chọc mấy con bò. Tuy vẫn đang buồn, nhưng tôi đã cười vì khi thấy một trong những con bò kêu lên, đồng thời muốn chạy ra khỏi chuồng. Với cảnh tên Chan Chan hoảng quá, phóng như bay vào sân mà núp. Đúng là điên nặng mà. Rõ là thứ rảnh rỗi sinh nông nổi, đổ công tử thành thị. Cùng lúc, cậu ta bắt gặp tôi đứng hóng gió ngay trước cửa nhà, thì liền hớn hở bước lại gần. Đằng ấy dậy rồi à, có đói bụng không? Mặc tôi. Đằng ấy không đói thì thôi vậy. À, lát đằng này chờ đằng ấy đi dạo nha. Không thèm. Tôi quay phát bò vào nhà, đúng là phiền phức chết đi được mà. Hình như ông trời muốn giúp tên Chan Chan này hay sao ấy. Mà để cho cậu ta có cơ hội chở tôi trên chiếc xe đạp lộc cộc. Chẳng là buổi chiều dì giáo bảo tôi sang nhà cô Miên hàng xóm, lấy hoa về để dì làm. Tên Chan Chan tình nguyện đưa tôi đi, hiển nhiên còn khuya tôi mới chịu. Đây thà quốc bộ, chứ chẳng muốn thứ sâu xa đó chở mình. Nhưng dù vậy, cậu ta vẫn lấy xe đạp chạy theo tôi chở phía sau. Kỳ này đỡ là cậu ta không nói nhảm nhiều, như lúc sáng mà hoàn toàn im lặng. Lòng tôi thầm cảm ơn vì điều ấy. Lấy xong hoa, tôi từ nhà cô Miên trở về. Bạn nãy đi qua thấy trời còn trong xanh, vậy mà bây giờ đã chuyển mưa, mây đen giăng kín cả bầu trời. Vì sợ đột ngột mưa cái ảo xuống, làm ướt số hoa trong bịch, nên tôi bước hồi vội gần như là chạy. Đường quê không giống thành phố, đa phần là đất cát. Nếu chưa quen thì dễ bị té phấp. Và tôi té thật. Đầu gối chạm đất hơi mạnh nên bị trầy xước rớm máu. Còn hoa thì rơi ra khỏi bịch văng khắp nơi. Mau chóng, Chan Chan gạt trống xe rồi chạy lại gần hỏi. Có sao không? Tôi chẳng đáp, mà chỉ lo lượm nhanh mấy cái hoa. Chan Chan cũng phụ nhặt giúp. Cột bịch cho chặt tôi đứng dậy, đầu gối hơi rát. Thấy vậy tên cô bòi bảo. Đằng ấy lên xe đi, để đằng này trở về nhà. Không cần đâu. Đừng cứng đầu như vậy nữa. Chân đằng ấy bị trầy như vậy rồi làm sao mà đi nổi. Và lại trời sắp mưa đấy. Nếu về không kịp thì ướt hết số hoa này thì uổng lắm. Đảo mắt nghĩ ngợi. Tôi hơi lưỡng lự vì lời của tên Chan Chan này khá có lý. Thật ra việc đầu gối tôi đau, không quan tâm lắm, vẫn có thể lết về được. Nhưng điều đáng lo là số hoa vừa ở trong bịch mà bị ướt thì uổng công dì sáu làm hôm qua. Ngước nhìn lên trời, tôi thấy sấm sét mây đen càng lúc càng nhiều và có vài giọt mưa lất phất. Đắn đo hồi lâu, cộng thêm việc Chan Chan cứ hối thúc nên tôi đành leo lên xe. Trước khi đạp, cậu ta còn nói. Đằng này ôm cho chắc nhé. Đường gập ghềnh lắm đấy, ngồi không vững là ngã đấy. Mặc chữ gì phải ôm, không thích. Thế lỡ đằng này mà ngã, cả mặt xuống đường, là về nhà mẹ hết nhận ra đó nha. Đúng là đường về nhà dì sáu hơi gập ghềnh, ngồi xe đạp giống hệt như là ngồi ngựa vậy. Vì chân đau nên tôi phải ngồi qua một bên, lạng quạng không kéo ngã như chơi. Vậy là hay đằng ấy, nắm áo đằng này cũng được mà. Gợi ý của tên Chan Chan đã giải vây cho tôi, hơi ngần ngừ. Tôi kẽ càng nắm lấy vạt áo của cậu ta. Bây giờ Chan Chan mới chịu đạp xe đi. Vòng bánh xe quay đều trên con đường gập ghềnh dưới làn mưa bắt đầu lất phất. Mông tôi ê kinh khủng xa tưng. Kiểu này đi bộ đúng là còn sướng hơn nhiều mà. Mà tên Chan Chan đạp xe cũng điêu luyện ghê, hầu như tránh được hết mấy cái ổ gà. Lúc ở thành phố, tôi đã thấy tên này lạng lách đủ kiểu rồi. Giống hồi đó quá đằng ấy nhỉ? Giống cái gì? Thì lúc hai đứa chúng ta cùng đi học đó, đằng ấy vẫn ôm đằng này hoài. Tôi lặng thinh khi nghe Chan Chan nhắc lại chuyện lúc trước. Khi không lại nói về quá khứ lúc này, khiến lòng chẳng thoải mái gì cả. Mà sự thật thì tôi vẫn luôn nhớ điều ấy, là cái cảm giác bình yên nhẹ nhõm khi ngồi phía sau tên Chan Chan, nhìn thấy tấm lưng rộng lớn vững chắc đó, với hành động vòng tay ôm cậu ta. Kể cả ngay lúc này, dẫu đang còn giận và trách tên cô boy rất nhiều, nhưng tôi vẫn nhận ra dòng mình dâng lên những cảm xúc bồi hồi khi một lần nữa được ngồi sau, quan sát lưng áo của cậu ta. Rõ ràng dù trốn tránh hay chối bỏ bao nhiêu, thì cảm giác vẫn là cảm giác chẳng thể dễ dàng xóa bỏ được. Con người thật khó để quên đi sự thân thuộc hoặc một thói quen đã hẳn sâu vào tiềm thức. Vì sao bây giờ bản thân tôi lại thấy bình yên lạ lùng? Cơ thể tự dưng ấm áp, mặc trời mưa lất phất cùng gió mạnh, thổi lùa lạnh lẽo. Tiếp, tôi nhận ra mình muốn khóc. Quá khứ như níu kéo mọi thứ. Tôi nửa muốn không, nửa muốn tha thứ, bởi cứ hễ nhớ đến cái chết của đứa bé là nỗi đau đớn cứ hiện diện. Tôi có thể bỏ qua tất cả sau khi lòng đã đỡ, chịu nhiều tổn thương hơn. Liệu tấm gương vỡ thì sẽ liền lại được chăng? Tôi không biết phải làm gì cả. Mọi thứ chợt giá lạnh và trống trải. Tôi trở về nhà vừa kịp lúc trời đổ mưa. Đưa hoa xong cho dì Sáu thì tôi bị tên Chan Chan kéo vào buồng. Cậu ta bảo tôi ngồi lên giường để cậu ta thoa thuốc vào vết thương ở đầu gối. Dù không muốn, nhưng tên này kiên quyết giữ lấy chân tôi và rắc thuốc nhẹ nhẹ. Tôi hơi giật mình khi thứ chất lỏng kia thấm vào vết chảy. Chan Chan ngẩng mặt lên tỏ vẻ lo lắng. Rát lắm hả? Không đâu, cậu đứng lên đi. Tự tôi làm được rồi. Chẳng nói chẳng rằng, Chan Chan kể môi xuống, rồi đồng thời thổi nhẹ vào đầu gối tôi. Tất nhiên là tôi đã rất ngạc nhiên trước việc làm này. Quan sát sáng vẻ, quan tâm ân cần của cậu ta dành cho mình, lòng tôi xuất hiện cảm giác lạ lùng. Nó giống như tâm hồn tôi, đang bình yên thì lại có hạt sỏi vô tình rơi xuống, tạo nên một sự khuấy động nhẹ nhàng. Vài giây sau, tôi mau chóng rút chân lại, đồng thời bảo. Thôi được rồi, vậy là đủ rồi. Đằng ấy khó chịu, ngồi một tí là hết rát thôi. Tôi gật đầu cho qua chuyện và mắt nhìn nơi khác. Khi Chan Chan rời đi, thì tôi thở ra hệt như kiểu có thể đã hít thở thoải mái được. Hành động khi nãy của cậu ta khiến tôi hơi khó xử. Chính xác là dường như lòng tôi vừa dao động. Dù rất nhanh, nhưng là vô cùng rõ rệt. Tiền Chan Chan vẫn không ngừng làm những việc đầy quan tâm. Lúc tôi chuẩn bị đi tắm, thì cậu ta pha nước ấm, treo quần áo mới trong phòng cho tôi. Rồi khi dùng bữa tối, cậu ta bới cơm múc canh và cắp thức ăn vào đĩa cho tôi. Tóm lại, tên cô boy này chăm tôi như chăm một đứa trẻ. Về phần mình, tôi không biểu hiện hay phản ứng gay gắt như sáng nay. Tôi thừa biết dù có nói gì thì Chan Chan cũng chẳng nghe, vì thế tôi để mặc cậu ta. Tôi đến đang nằm trong buồng thì tôi nghe có tiếng bước chân đi vào. Vì nằm xoay lưng ra ngoài cửa nên tôi không rõ là ai, nhưng tôi đoán là tên Chan Chan. Biết là tên này rình mò vô buồng người ta làm cái trò gì mờ ám, bậy bạ đây. Cảm giác cậu ta đang tiến lại gần giường nên tôi liền nhắm mắt giả vờ ngủ. Dẫu hiểu chiêu này đã cũ rích nhưng mà tôi vẫn làm. Rất nhanh tôi nhận ra có người ngồi xuống bên cạnh bởi chiếc giường cũ kêu lên âm thanh cọt kẹt. Tiếp đến, một tấm chăn quát lên người tôi, kèm theo tiếng thở dài buồn bã. Đằng này, xin lỗi đằng ấy. Quả đúng là tên Chan Chan. Vậy ra cậu ta vào đây là để nói câu này sao? Lời xin lỗi như là lời thì thầm. Ngồi được mấy phút thì cậu ta đứng dậy ra khỏi buồng. Tôi nghe âm thanh buông mình của tấm rèm vải giữa đêm tối tĩnh lặng. Chẳng hiểu vì sao, nước mắt bỗng dưng rơi xuống. Sáng dậy sớm, tôi bước ra sân hít thở không khí trong lành. Thiên nhiên ở miền quê thật là khác, khiến người ta cảm thấy bình yên quá đỗi. Mấy ngày trước, tôi cũng thường dậy sớm để ngắm bình minh. Ở Sài Gòn đông đúc thì làm sao có được cảnh tuyệt vời như thế chứ? Và lại, ngày mốt là tôi phải trở về nhà nên cần tranh thủ trong một hai ngày ít ỏi này. Hừng đông phía xa vô cùng xinh đẹp. Ông mặt trời cứ như ẩn hiện sau những đám mây trong trèo, hệt như kiểu vẫn đang còn ngủ nướng. Quê khác với thành phố, chỉ hơn 6 giờ là nắng chói chang rồi, vì vậy phải dậy cỡ 5 giờ sáng thì may ra còn bắt gặp kịp cảnh mặt trời mọc. Đang thả hồn theo mây gió thì tôi nghe tiếng chổi lùa, chắc là dì Sáu đang quét sân. Nhưng khi quay qua nhìn thì tôi trợn xoe mắt bởi thấy tên Chan Chan. Không ngờ thằng công tử ấy cũng dậy sớm phết. Hồi trước ở nhà vào mấy ngày nghỉ hay là lễ, chẳng khi nào thấy được cái mặt cậu ta trước 9 giờ cả. Vậy mà hôm nay siêng đột xuất ghê, đã dậy sớm lại còn quét sân mới ghê chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net